Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, nghiên cứu đủ lan di. Tề Duệ đến khám U Thành hai cái mục đích xem như đi đến. Hắn nhường Nguyên Triệt lưu lại một cái vũ đế cùng mấy cái võ thần tới tạm quản nơi này. Sau đó không cùng khám U Thành bất luận kẻ nào chào hỏi lặng yên rời đi. Bởi vì tiếp xuống địa phương hắn muốn đi là Nguyệt Thần tộc nơi ở. Này tuyệt không thể nhường ma tộc biết. Tề Duệ nắm đủ lan di đưa vào Càn Khôn Linh Lung tháp bên trong. Này trong tháp liền là kết giới. Nàng tỉnh lại cũng cùng phía ngoài ma chủ câu thông không lên. Tề Duệ nhường Trúc Vô Song cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan nắm đủ lan di quần áo toàn đều cởi đi. Cẩn thận kiểm tra trên người nàng. Hắn là lo lắng ma tộc tại trên người các nàng làm văn chương. Tề Duệ, nàng thứ ở trên thân đều ở nơi này. Trúc Vô Song nắm đủ lan di đồ vật cùng quần áo toàn đều đặt ở Tề Duệ trước mặt. Có thứ đặc biệt gì sao? Không có, ngoại trừ ngực nàng ma văn bên ngoài. Cái khác đều là chúng ta bình thường dùng đồ vật. Tốt, ta đi nghiên cứu một chút nàng. Tề Duệ nói ra, ngươi làm sao nghiên cứu? Hiện tại đủ lan di thân vô thốn lũ. Tề Duệ không tặng cho nàng mặc quần áo. Nam nhân của mình muốn đi xem những nữ nhân khác thân thể. Mà lại nữ nhân này dáng người cơ hồ không khác mình là mấy. Cho nên Trúc Vô Song có chút không quá tình nguyện. Nàng là nhân ma. Ta đương nhiên muốn nghiên cứu làm sao nắm trên người nàng ma khí tẩy trừ. Tề Duệ lẽ thẳng khí. Hùng nói ra, nàng hiện tại cái gì cũng không có mặc, mà lại dáng người rất tuyệt nha. Có ngươi được không? Tề Duệ hỏi, nhận biết Trúc Vô Song thời gian dài như vậy. Chỉ là hôn qua, Tề Duệ một bên hỏi bên cạnh hạ dò xét. Bại hoại, Trúc Vô Song bị Tề Duệ hỏi một mặt đỏ bừng. Quay người trốn. Tề Duệ đi vào giam giữ đủ lan di gian phòng. Nơi này chính là trước đó Tề Duệ bị khảo nghiệm cứu chữa bốn cái thần thú địa phương. Hiện tại đủ lan di bị giam tại trong đó trong một cái phòng. Gian phòng kia ngoại trừ một cái giường bên ngoài cái gì cũng không có. Đủ lan di co quắp tại trên giường đã bị phong lại đan điền. Nàng bây giờ giống như người bình thường. Tề Duệ, ngươi lăn ra ngoài. Ngươi tên lưu manh này. Hạ Lưu Phôi, thấy Tề Duệ tiến đến đủ lan di bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình mắng. Tề Duệ mới mặc kệ. Hắn tiến đến giữ cửa khóa trái nói ra. Đủ lan di, tại trong mắt chúng ta ngươi cũng không là cô gái, mà là người ma. Cho nên thân thể của ngươi ta không hứng thú. Như thế nào tẩy trừ trên người ngươi ma khí mới là ta cảm thấy hứng thú. Cho ta một bộ y phục. Đủ lan di hô. Không cho, bởi vì như vậy hội phiền phức. Tề Duệ thật đúng là không phải nghĩ chiếm đủ lan di tiện nghi. Bởi vì căn cứ tinh linh tộc văn hiến ghi chép, nhân ma cùng người theo ở bề ngoài xem không có gì khác nhau. Nhưng lại có cái rõ ràng khác biệt đánh dấu. Cái kia chính là ma văn. Nhân ma ngực đều sẽ có cái ma văn. Bị ma khí ăn mòn càng nhiều, này ma văn liền sẽ càng rõ lộ ra. Thuần khiết nhân ma ngực sẽ có đủ loại khác biệt hình dạng ma văn. Này ma văn còn đại biểu cho thực lực. Đủ lan di ngực hiện tại đã có rõ ràng ma văn. Vì thuận tiện quan sát, Tề Duệ mới không tặng cho nàng mặc quần áo. Bất quá nhìn không ai không nhìn. Đủ lan di lớn lên cũng không xấu. Mà lại tu luyện nữ nhân dáng người đều không kém. Tề Duệ, người như thế như vậy nhục nhã ta. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Đủ lan di gào thét, ngươi bây giờ liền coi mình là cái người chết đi. Lưu tính mệnh của ngươi là vì nghiên cứu ngươi là thế nào biến thành nhân ma. Tề Duệ nói xong chạy tới đủ lan di phụ cận. Ngươi biết ta là nhân ma. Đủ lan di giật mình hỏi. Dĩ nhiên, ngươi có lẽ vẫn là cái có chút quyền lực nhân ma. Nói cho ta biết ngươi là thế nào biến nhân ma. Mơ tưởng, ngươi không nói cho ta. Ta hội thật tốt nghiên cứu một chút ngươi. Từ đầu đến chân, trên người ngươi bất luận cái gì vị trí ta đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì ta muốn biết ngươi đến tột cùng là thế nào biến thành nhân ma. Thân thể của ngươi khẳng định có vị trí đã ma thay đổi. Tề Duệ uy hiếp nói. Đủ Lan Di hiện tại chỉ là cái nửa người nửa ma tồn tại. Nàng đại bộ phận hành vi đều là nhân tộc. Nàng thế nhưng là cái chưa lập gia đình đại cô nương. Bị chính mình hận nhất người xem khắp toàn thân, nàng hiện tại liền đã muốn chết. Hiện tại hắn thế mà còn muốn lấy chính mình làm nghiên cứu phẩm. Đủ Lan Di thật là không nghĩ. Có thể nàng hiện căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực. Bởi vì đan điền của nàng đã bị phong. Người nghĩ biết cái gì? Ta cho ngươi biết chính là. Đủ Lan Di không dám nghĩ bị Tề Duệ trái lại điều tới xem cảm thụ. Chỗ co quắp tại trên giường tận lực bảo vệ trọng yếu vị trí nói ra. Ngươi là thế nào bị ma tộc coi trọng? Ta không biết. Lúc trước ta thoát đi đại đường đế đô. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Hỏi ta có muốn hay không tăng cường thực lực báo thù. Ta đương nhiên nghĩ. Thế là cái thanh âm kia nói chỉ cần ta giao ra một giọt trong lòng chi huyết. Liền sẽ cho ta lực lượng. Trong lòng chi huyết. Người cho hắn trong lòng chi huyết về sau là cảm giác gì? Không thương không ngứa không có cảm giác gì. Liền là cảm giác tim đập mạnh có lực. Mạnh hùng hồn. Đồ đần độn. Đó là trái tim của ngươi tại chống cự xâm lấn ma khí. Tề Duệ mắng. Nhân ma làm sao rồi? Nó có khả năng mang đến cho ta lực lượng. Nhìn một chút tu vi của ta bây giờ liền biết. Nếu như không phải ma chủ giúp ta, ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tăng lên tới vũ hoàng cảnh. Thế nhưng ngươi lại đem linh hồn của mình bán rẻ. Ngươi là nhân tộc. Ma tộc mục đích là diệt sạch nhân tộc. Ha ha ha, diệt sạch nhân tộc, nhân ma cũng là người. Chẳng qua là ma tu mà thôi. Người cũng không cần lừa gạt ta. Đủ Lan Di là bị ma tộc hoàn toàn tẩy não. Nàng cho rằng nhân ma cũng là người. Mà lại là so hiện tại nhân tộc người cường đại hơn tộc. Cái này ngực lớn vô não bạch si. Tề Duệ nhịn không được mắng. Đủ Lan Di ngực thật không nhỏ. Mà lại ngực hình vô cùng xinh đẹp hình bán cầu. Trong trẻo một nắm bờ eo thon, đẫy đà bờ mông, hai đầu thon dài thẳng tắp đôi chân dài. Dáng người đích thật là rất tuyệt, thả ở trước mắt sắc đẹp không liếc không nhìn. Hắn đi qua nắm Đủ Lan Di cưỡng ép đè lên giường. Nói ra, không cho phép vật lộn, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Tề Duệ, ngươi khốn nạn, ngươi nếu là hận ta giết ta tốt, tại sao phải làm nhục ta như vậy? Đủ Lan Di không cách nào vận dụng nguyên lực, căn bản là vô lực phản kháng bị đặt tại trên giường. Tất cả nói ta không phải nghĩ cợt nhả ngươi, mà là muốn cho ngươi tẩy trừ trong cơ thể ma khí. Tề Duệ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nói ra. Chậc chậc, không nghĩ tới nha đầu này như thế có liệu, mà lại da trắng nõn nà, tay đến chỗ mềm mại trơn mềm, xúc cảm như thế tuyệt diệu. Còn nói không có cợt nhà ta. Xem cũng nhìn. Hiện tại thế mà còn dùng tay sờ. Đủ Lan Di khóc ròng nói. Người nếu là không vật lộn, ta chẳng phải không sờ soạng. Người khốn nạn. A, không cần sờ nơi này. Đủ Lan Di đã khóc. Bởi vì Tề Duệ bàn tay lớn thế mà hoàn toàn nắm ngực của mình che. Tề Duệ không phải sờ, mà là đặt tại ngực nàng ma văn bên trên. Hiện tại Đủ Lan Di đã không thể động đậy. Hắn muốn cảm giác một thoáng này ma văn tại hắn kích thích hạ hội có phản ứng gì. Đủ Lan Di, ma văn này ngươi có cảm giác gì sao? Ma văn, cái gì ma văn? Ta không biết, liền là ngươi trên ngực cái này màu đen hoa văn. Đừng nói cho ta ngươi từ nhỏ đã có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.